Long Phù, chương 492, 492, rắc rối phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra võ đế còn không có cách nào đối phó võ gia chín đại thần cấp cao thủ cùng võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa biết võ đế tu vi bây giờ cố nhiên đến đạo cảnh 30 biến. Mở ra thế giới, năng lực, cũng được cho một vị thần cấp cao thủ. Có thể cùng võ gia gốc gác so ra còn kém xa. Muốn phải đi về làm gia chủ. Nắm giữ quyền to cái kia tạm thời không thể. Võ gia những lão tổ kia trưởng thượng đồ cổ cũng sẽ không bởi vì là võ đế liền bé ngoan nghe theo mệnh lệnh. Thậm chí còn có thể đem võ đế trực tiếp trấn áp. Sau đó đem hắn luyện hóa hòa vào động thiên bên trong. Trở thành pháp bảo. Bên trong gia tộc đấu tranh đấu quyền mưu đồng dạng tàn khốc. Dân gian thường thường có một cái gia tộc người vì tranh cướp phong thủy bảo địa. Một môn toàn bộ tự giết lẫn nhau chết hết. Nhân loại giỏi về tự giết lẫn nhau. Đương nhiên ma tộc cũng không khá hơn chút nào. Tự giết lẫn nhau càng lợi hại. Nghĩ tới đây, Cổ Trần Sa tự hồ hiểu rõ một loại nào đó linh ma bí mật. Võ đế đại nhân ý nghĩ đệ tử đều hiểu. Ta từ nhỏ đã xem ta võ gia điển tịch. Trong đó ghi chép võ đế đại nhân chi phong phú công vĩ nghiệp. Biết võ đế đại nhân đã từng tìm hiểu dị số. Tu thành 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong. Hầu như liền muốn đột phá. Trở thành tam đại thiên tôn cấp bậc nhân vật. Đáng tiếc chính là cuối cùng tao ngộ kiếp số. Rồi cùng hiện tại vĩnh triều như thế. Thực sự là đáng tiếc. Ta võ gia muốn hưng thịnh. Cũng chỉ có võ đế đại nhân tài có thể dẫn dắt lên. Võ Vũ Vương cùng cái nhóm này lão tổ môn dù sao còn kém rất nhiều. Cổ Trần Sa biết nói sao nói. Ngàn mặc vạn mặc, nịnh nọt không xuôi. Còn hy vọng võ đế đại nhân chỉ điểm tu vi của ta. Chấm, dễ bàn. Ngươi đến cùng là ta võ gia đệ tử. Trẫm đương nhiên phải vun bón ngươi. Võ đế nghe được trong lòng thoải mái. Có điều võ gia hiện tại bí mật. Ngươi nói cho trẫm nghe một chút. Đó là tự nhiên. Đệ tử biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Cổ Trần Sa lập tức đem mình thu hoạch đến võ thánh động thiên rất nhiều tình huống đều nói cho võ đế. Võ đế nghe, sắc mặt bất biến. Võ Vũ Vương tu vi cực cường, bàn đến đèn cạn dầu, không đáng để lo, có thể lại được cái kia cái gì thiên phù đế thánh chỉ. Gia tăng rồi ngàn năm tuổi thọ, vậy thì khó có thể đối phó. Võ đế đại nhân chỉ cần khôi phục thực lực, trấn áp bọn họ cũng là đang lúc trở tay. Cổ Trần Sa cật lực đầu độc, khôi phục thực lực, nói nghe thì dễ, võ đế vung vung tay. Đệ tử cũng có một ý tưởng. Cổ Trần Sa vội vàng mở miệng. Nói, đệ tử lần này chính là tìm đến Cổ Đạn Kiếm. Người này là cự linh thần cùng vu tổ phát ngôn viên. Ủng có vô cùng vô tận pháp bảo cùng đan dược. Nếu là hợp tác với hắn, cũng có thể nắm lấy một ít cơ hội. Cổ Trần Sa nói, nếu là võ đế đại nhân đồng ý, có thể hay không để ta làm phát ngôn viên. Cùng Cổ Đạn Kiếm đi đàm phán. Ồ, việc này vô cùng tốt. Võ đế vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Bất kể là cự linh thần vẫn là vu tổ, đều chính là bá tuyệt thiên địa tồn tại. Trẫm không muốn thứ khác. Nếu như có thể mượn tổ vu cốt bản dùng một lát, trẫm liền có thể khôi phục sức mạnh. Việc này đệ tử nhất định vì là võ đế đại nhân khôi phục sức mạnh. Cổ Trần Sa biểu thị trung tâm. Của ngươi trung tâm trẫm biết. Ngươi nói, cần muốn cái gì, trẫm tới thăm ngươi một chút tu vi. Ngươi là cần pháp bảo, vẫn là cần trẫm chỉ điểm tu vi của ngươi, hoặc là trẫm trực tiếp truyền dạy cho ngươi công lực. Võ đế chắp hai tay sau lưng. Đệ tử không cần pháp bảo, cũng không cần truyền thụ công lực. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ kỹ. Đệ tử chỉ hy vọng thu được võ đế lớn người tham ngộ dị số kinh nghiệm. Đây mới là đệ tử cần học tập đồ vật. Ha ha ha ha ha. Võ đế cười to lên. Được lắm võ đương hưng. Của ngươi dã tâm rất lớn. lại cũng muốn tìm hiểu dị số cảnh giới. Có điều trẫm nói cho ngươi, dù cho là trẫm đem tìm hiểu dị số kinh nghiệm truyền đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể liền xem mèo vẽ hổ tìm hiểu dị số. Muốn tìm hiểu dị số nơi nào như vậy dễ dàng? Trẫm đã từng nhất thống thiên hạ, lại tao ngộ kiếp số, kiếp sau sống lại, vẫn không có thể tìm hiểu. Chỉ có điều ở trước đây không lâu, nhờ số trời run rủi, quan sát được trước nay chưa từng có biến gì, lúc này mới tìm hiểu. Trong khi nói chuyện, võ đến nụ cười thu lại, ánh mắt sắc bén lên. Tên tiểu tử kia, quả thực chính là kỳ tích, tu thành trước nay chưa từng có chi thiên đạo pháp phẩm chất. Trẫm nếu không là quan sát được đạt này loại huyền diệu, e sợ còn khó có thể tìm hiểu dị số. Cổ Trần Sa nghe thấy sau khi biết võ đế nói chính là chính mình lột xác, tu thành thiên đạo pháp. Võ đế là hiện trường mắt thấy, không nghĩ tới chính là loại cảm ứng này, lại liền để võ đế tìm hiểu chân chính dị số chi đạo. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Võ đế vốn là tích chữ hùng hồn, dị số chi đạo cũng chính là chỉ kém cái kia tới cửa một cước. Quan sát được đạt trước nay chưa từng có thiên đạo pháp phẩm chất sinh ra, tìm hiểu dị số cũng có thể. Mặc kệ võ đế làm sao tìm hiểu, Cổ Trần Sa chỉ biết một chút, vậy thì là võ đế hiện tại đã là dị số. Ngoại trừ thường vị ương ở ngoài chân chính dị số, hy vọng võ đế đại nhân tác thành. Cổ Trần Sa biểu hiện ra một bộ dã tâm bừng bừng dáng vẻ. Cũng tốt, ngươi là người thứ nhất nương nhờ vào trẫm, trẫm liền cho ngươi dị số chi đạo kinh nghiệm. Nếu là ngươi có thể có thành tựu, cái kia trẫm thật sự muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Võ đế đột nhiên trên tay xuất hiện một cái hình cầu. Hình cầu này kỳ quái lạ lùng, sau đó liên tục biến hóa, lại thành một quyển sách. Sách này tịch bên trong tựa hồ có vô số ngựa sắt giáo vàng, khí thôn vạn dặm. Võ đế đại nhân đây là? Cổ Trần Sa nghi ngờ không thôi. Quyển sách này gọi là Võ đế sao lục, chính là trẫm một đời chi trải qua ẩn chứa. Trong đó có trẫm từ tiểu học võ việc, càng có trẫm đạo trị quốc, tiến vào hồng hoang long môn chi vô thượng trải qua, cùng với rất nhiều sự tình kỳ ngộ, càng có tao ngộ kiếp số tuyệt vọng cùng kiếp sau sống lại cảm ngộ, càng có ở tìm hiểu dị số chi đạo một khắc đó biến hóa. Người dù cho là từ trong đó thu được một ít nhỏ bé bí mật, cũng có thể để ngươi trực tiếp tìm hiểu rất nhiều cảnh giới. Võ đế ném đi quyển sách này liền rơi vào rồi Cổ Trần Sa trong tay. Cổ Trần Sa cầm lấy sách này, lập tức chuyển động, sách này liền hóa thành ánh sáng tiến vào trong người hắn. Võ đế đại nhân, ngươi? Cổ Trần Sa ngạc nhiên, không nên kinh hoàng, này có điều là trẫm một ít thủ đoạn mà thôi. Đế vương chi đạo chính là như vậy, ngươi tuy tới liền nương nhờ vào trẫm, trẫm cũng không thể triệt để tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó trẫm ở trong quyển sách này bố trí xuống đến rồi chư thiên thần chịu. Có điều nội dung trong sách là thật sự, chỉ cần ngươi tìm hiểu sau khi, nhất định sẽ trở thành trẫm người ủng hộ. Trẫm không thể không rửa cho ngươi não. Võ đế chút nào cũng không che giấu chính mình đế vương quyền mưu. Này võ đế vẫn là bộ dáng này, ai cũng không tin. Có điều hoàng đế làm lâu chính là như vậy. Người cô đơn, cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Cùng võ đế giao thiệp với không phải một hồi, trong quyển sách này kinh nghiệm cũng thực sự là thật sự. Có điều xem sách này người, đều sẽ bị võ đế tẩy não. Cổ Trần Sa trong lòng mười phân rõ ràng, nhưng hắn lại làm sao có khả năng cùng võ đương hưng như thế. Đã sớm thôi thúc tự thân tu vi, lặng lẽ thẩm thấu, thu được sách này bên trong kinh nghiệm thời gian, lại hóa giải cấm chế trong đó. Võ đế theo thói quen sự khống chế chúc, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Võ đế đại nhân anh minh thần võ, đệ tử khâm phục. Cổ Trần Sa đùa mà thành thật, tựa hồ thật sự bị tẩy não. Đệ tử trong thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được như thế khổng lồ chi kinh nghiệm ký ức. Lấy tu vi của ngươi, muốn tìm hiểu chẫm chi kinh nghiệm, ít nhất cần thời gian mấy chục năm. Võ đế cũng không để ý, hiện tại chẫm liền cho ngươi nhiệm vụ. Đi liên lạc cổ đạn kiếm đi. Võ đế lần thứ hai ném đi. Một tấm bùa liền rơi vào rồi cổ Trần Sa trong tay. Đây là câu thông chẫm bùa chú. Một khi gặp phải nguy hiểm, bóp nát sau khi, chẫm sẽ đến đây. Đa tạ võ đế, cổ Trần Sa trong lòng cười gằn. Đang lúc nói chuyện, võ đế liền hoàn toàn biến mất không gặp. Cổ Trần Sa vào lúc này, pháp lực vận chuyển, khổng lồ võ đế ký ức cùng tìm hiểu dị số chi đạo kinh nghiệm đều hòa vào bản thân hắn trong tâm linh. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt ra, võ đế quả nhiên để lại một tay. Tìm hiểu dị số mấu chốt nhất điểm lại không có. Này đế tâm kế quá mức thâm trầm, không tin bất luận người nào, đem đế giáp tâm làm được cực hạn, nhưng khuyết thiếu một loại vì thiên hạ đồng tâm bàng bạc mạnh mẽ. Ngươi không tín nhiệm người trong thiên hạ, người trong thiên hạ như thế nào tín nhiệm ngươi? Bất kể nói thế nào, tuy rằng thiếu hụt tìm hiểu dị số mấu chốt nhất tin tức, có thể võ đế này trải qua bên trong vẫn có không ít vật có giá trị. Cổ Trần Sa đem này trải qua cho rằng chính mình quân lương. Tìm hiểu kỹ càng, hòa vào một lò, của hắn tích trữ quá mức khổng lồ, thu được rất rất nhiều thánh hiền, phách tiệt thiên hạ nhân vật ký ức, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, hầu như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn dâng lên mà ra. Chính là những kinh nghiệm này cùng quân lương, để hắn thu được rất nhiều hoàn toàn mới tìm hiểu cùng biến hóa. Cục diện rắc rối phức tạp, các thế lực lớn đều hiện ra. Có điều ta chính là yêu thích cục diện như thế. Càng là phức tạp càng có ta triển khai không gian. Ta vào lúc này, đại biểu võ gia, võ đế, nhìn cùng cổ đạn kiếm đàm phán. Có thể hay không thu được một số tài nguyên. Cổ Trần Sa hơi hơi thôi thúc tự thân thiên đạo pháp phẩm chất. Liền hoàn toàn hóa giải võ đế để lại cấm chế. Do đó trực tiếp hạ xuống ở cổ đạn kiếm đất phong bên trong. Cổ đạn kiếm đất phong càng ngày càng mở rộng. Tựa hồ những ngày qua lại đánh xuống rất nhiều địa bàn. Nhìn chung thiên hạ đại thế. Trung thổ thần châu hoàn toàn hoàn thành đối với man hoang xâm lấn. Những năm gần đây, man tộc là liên tục bại lui. Căn bản tổ chức không nổi ra dáng chống lại. Rất nhiều man tộc thần miếu đều bị chiếm cứ. Man hoang đại địa rất nhiều núi rừng thảo nguyên hồ nước đều bị khai khẩn. Đã biến thành đại vĩnh triều thành chi. Từ thiên phù 14 năm, triều đình bắt đầu hướng về man tộc tiến quân. Hiện tại đã qua 11 năm. Liền này 10 trong 1 năm, thiên phù đại đế hầu như có hơn một nửa thời gian không xuất hiện. Có thể triều đình vận chuyển vẫn là hết sức như ý. Ranh giới cũng đang không ngừng mở rộng. Các loại cơ cấu trái lại có rất lớn sức sống. Cũng không có mục nát mất đi sức sống. Cổ Trần Sa đột nhiên lại có một loại lĩnh ngộ. Phụ hoàng biến mất trong những ngày này. Triều đình từ trên xuống dưới đều tựa hồ cảm giác được nguy cơ. Chỉ lo trước mắt tốt đẹp cục diện bởi vì kiếp số hủy hoại trong một ngày. Từng người đều đang cố gắng. Không dám lười biếng. Nếu là phụ hoàng không có biến mất. Triều đình từ trên xuống dưới quan to quan nhỏ lại cảm thấy có dựa dẫm. Trái lại liền an tâm hưởng lạc lên. Từ điểm đó mà xem, phụ hoàng biến mất cũng là kích phát rồi một loại nào đó đấu trí. Đối với vận nước tới nói, đây là chuyện tốt, thiên phù đại đế biến mất rồi lâu như vậy. Triều đình từ trên xuống dưới muốn nói không lo lắng đó là giả. Bởi vậy mỗi người đều liều mạng tích trữ, lấy ứng phó bất cứ lúc nào đều muốn phát sinh náo loạn cùng kiếp số. Tâm tình như vậy lan tràn đến dân gian, gia đình giàu có cũng đều rộng rãi tích lương thực, liều mạng luyện công, xây dựng phòng ốc cao lầu. Cứ như vậy, trái lại liền kích phát rồi vận nước. Số từ 2705, dung hợp phệ thần não. K.